Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 158. Đoạn phim không thể để người khác xem được. Góc truyện audio.com. Translator, Way Literature, Cố Vivi, Kiều Lâm không tranh cãi với phó thời dịch nữa, đứng dậy, Vivi qua đây, đổi chỗ cho tôi. Ban đầu Kiều Lâm không nghĩ rằng mình phải cố gắng nâng đỡ mộ Vivi, hắn cho rằng phó thời dịch muốn ký hợp đồng với cô ấy là để thực hiện quy tắc ngầm, cho nên cũng không để ý tới chuyện này. Nhưng bây giờ hắn thật sự có lòng muốn nâng đỡ mộ Vivi, không thể để tên tình trường lãng tử này ra tay với nghệ sĩ do mình quản lý được. Cố Vivi nghe lời Kiều Lâm đứng dậy, đổi chỗ ngồi với Kiều Lâm. Phó thời dịch lườm Kiều Lâm vừa mới ngồi xuống ở chỗ khác ghét bỏ nói. Anh ngồi xa một chút, tôi cũng chẳng muốn bị người khác hiểu lầm tôi và anh đồng tính đâu. Kể cả đàn ông trên thế giới này có chết hết thì tôi cũng không thèm làm cùng cậu. Kiều Lâm càng ghét bỏ phó thời dịch, Cố Vivi bất đắc dĩ mà đỡ chán, hai người cãi nhau về vấn đề này ở nơi công cộng như vậy cũng được sao. Phó thời dịch nói xong, lại muốn chạy tới ngồi cạnh Cố Vivi, kết quả là bị Kiều Lâm chặn lại. Họ Kiều kia, anh còn dám chặn đường tôi, có tin tôi đuổi việc anh không hả? Cậu còn tiếp tục làm phiền nghệ sĩ của tôi liền công khai đoạn phim không thể để người khác xem của cậu. Kiều Lâm đáp trả, tiểu từ là người hâm mộ của phó thời dịch nghe Kiều Lâm nói vậy liền dùng ánh mắt thật không thể tin nổi mà nhìn hai người bọn họ. Đoạn phim không thể để người khác xem, chẳng lẽ bọn họ thật sự từng làm chuyện đồng tính với nhau rồi sao? Không chỉ có tiểu từ nghĩ như vậy, Cố Vivi cũng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hai người. Hai người nhìn cái gì mà nhìn, cái gì mà không thể để người khác xem được chứ, chẳng qua là đoạn phim tôi mặc váy vì thua cá cược mà thôi. Phó thời dịch thấy Cố Vivi và tiểu từ hiểu lầm mình và Kiều Lâm có gì đó với nhau, lập tức giải thích rõ ràng. Hắn là trai thẳng, chỉ thích mấy cô nàng ngực khủng chân dài, làm sao có thể cùng người đàn ông khác làm chuyện đồng tính được cơ chứ. Cố Vivi nhìn phó thời dịch từ trên xuống dưới một lượt, đánh giá một chút, tưởng tượng trong đầu hình ảnh cay mắt kia. Chẳng qua là, hình tượng thu hút người hâm mộ của phó thời dịch là trai hư, nếu công khai hình ảnh như vậy ra chắc chắn là hình tượng của hắn liền sụp đổ. Kiều Lâm thấy phó thời dịch bắt đầu lúng túng, thừa cơ cảnh cáo. Cho nên cậu tới đây đóng phim thì cứ chuyên tâm đóng phim đi, đừng có làm phiền nghệ sĩ của tôi, nếu không tôi liền công khai đoạn phim cậu mặc một chiếc váy khiêu gợi nhảy múa ra bên ngoài, cậu tự nghĩ cho kỹ đi. Anh đây là nghệ sĩ tôi chiêu mộ vào công ty đấy nhé. Phó thời dịch giận dữ, hắn chỉ muốn ôm chân chị dâu tương lai lấy lòng thôi mà tên Kiều Lâm này nhiều chuyện như vậy làm gì chứ. Cô ấy là do cậu chiêu mộ vào công ty, nhưng hiện tại là nghệ sĩ mà tôi muốn nâng đỡ. Kiều Lâm thu lại hình tượng ẻo là thường ngày của mình một chút, cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo phó thời dịch. Tôi mà không chiêu mộ cô ấy vào công ty, anh có thể dẫn dắt cô ấy được chắc. Phó thời dịch không phục đáp trả. Kiều Lâm thấy hắn không chịu nói lý lẽ, nhìn xung quanh một chút rồi nói. Tam thiếu, sau lưng cậu có phó gia làm chỗ dựa, trong giới giải trí cậu có nói sai điều gì, làm sai chuyện gì thì vẫn còn có phó gia hỗ trợ, nhưng mộ Vivi không giống cậu, mỗi bước đi của cô ấy đều phải thật cẩn thận, cậu đừng có gây thêm phiền phức cho cô ấy được không? Xem ra, góc truyện audio.com, chuyện mà Kiều Lâm lo lắng không phải là phó thời dịch sẽ tạo ra tin đồn, mà là kẻ lãng tử tình trường dày dặc như mình sẽ làm phiền nghệ sĩ của hắn. Tôi cô ấy phó thời dịch chỉ vào mình rồi lại chỉ sang Cố Vivi. Tất nhiên là bọn họ không giống nhau rồi, mộ Vivi có đại ca hắn làm chỗ dựa, đương nhiên là không thể giống hắn được. Cố Vivi ngồi một bên, lặng lẽ nhìn hai người cãi nhau. Chúng ta thật sự không giống nhau, phó thời dịch hoàn toàn không còn gì để nói. Kiều Lâm thấy cuối cùng phó thời dịch cũng chịu im lặng, thở phào nhẹ nhõm. Quá khứ đen tối của cậu đang nằm trong tay tôi, cho nên đừng để tôi thấy cậu kéo nghệ sĩ của tôi vào tin đồn thất thiệt nào cả. Tôi kéo cô ấy vào tin đồn gì chứ? Phó thời dịch tức muốn phát khóc, đây là người phụ nữ của đại ca nhà hắn, có cho hắn 100 lá gan, hắn cũng không dám tạo tin đồn với cô ấy. Hắn mà dám làm như vậy, anh trai hắn còn không lột da rút gân hắn chắc. Cách chương.